Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, cổ họng sưng nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, các ngươi ông chủ Trịnh vậy mặt. Làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Tôn Minh người yêu hỏi, người ta căn bản không chỉ điểm này. Tôn Minh nói, ông chủ Trịnh chủ yếu kiếm là giảng bài phí, còn có giải phẫu livestream chi phí, nghe nói lưới chạm cũng để cho ông chủ Trịnh cho thu mua. Bây giờ người ta vì là lý tưởng, thiết, cho ta cũng xem, phải nói bây giờ cũng quét mã, còn phải là thấy được tiền thân, ở bên trong điện thoại, chính là một đống con số. Tôn Minh người yêu cầm nghiệm tiền giấy cơ hội đoạt lại. Vậy từng tờ nhìn, Mas Lạc, thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Tôn Minh vừa định mài thao, nhưng cảm giác được không có chút ý nghĩa nào. Bỏ mặc nói gì, cũng không bằng bắt vào tay bên trong tiền mặt càng làm cho hắn vui vẻ. Ở đế đô cuộc sống, chỉ là nhìn cũng không tệ lắm, bất quá vậy ít một chút tiền là được. Một cái bệnh viện cộng đồng, cho dù là viện trưởng, có thể thu vào nhiều ít, nếu là đầu mấy năm khá tốt, nghĩ đủ phương cách làm chút gì đều là tiền. Bây giờ phản hủ như thế lợi hại, không đừng đắn tiền Tôn rõ là không có can đảm đi kiếm. Trước nhâm viện trưởng làm sao đi vào? Tôn Minh trong lòng hiểu rõ, người biết hơn, Tôn Minh lão bà càm ra một câu. Cười tủm tỉm uống rượu, ngươi nói đứa nhỏ tốt nghiệp trở về, ngươi có thể cho hắn an bài đến ông chủ Trịnh vậy mặt đi sao? Nói đến chỗ này, Tôn Minh liền có chút buồn rầu, mình theo Khổng chủ nhiệm mịt mờ nói hai lần, đều bị vậy con cáo già cự tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, nói, đế đô khối U Lâm viện trưởng, người ta con gái Harvard tốt nghiệp tiến sĩ. Mạnh nhét vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý. À, liền cái này, ông chủ Trịnh cũng không cho tốt mặt. Cả ngày lẫn đêm làm việc, ăn phần cơm công phu cũng không có. Sự việc chính là như vậy. Truyền, cũng không biết dạng gì. Ông chủ Trịnh cái này tử cũng quá lớn liền đi. Ngươi hiểu gì, mấy ngày nay từng chút, ta nghe học bổ túc bác sĩ nói. Vậy nhà đầu mỗi ngày buổi tối 9 điểm hơn về nhà. Sáng sớm không tới 6 giờ liền đi làm sống. Các người liền hướng chết chèn ép bác sĩ đi. Thảo nào những năm này tổng nghe nói từng có lao chết. Tôn Minh người yêu xích đến. Có thể ở lại ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Người lấy là như vậy dễ dàng. Người ta ông chủ Trịnh nhưng mà nhân vật lớn. Tôn Minh đắc ý nói đến. Giải Nobel, năm nay nếu có thể bắt được, chính là ổn thỏa giải Nobel thành viên. Hợp lại một năm, mới có thể có như thế cái danh tiếng. Nửa đời sau cũng không buồn rồi. Cùng ngươi nói ta nhi tử đây. Không thể nào, đừng suy nghĩ, Tôn Minh nói thẳng đến. Bất quá hắn có ta cái này cha, là đủ rồi. Ngươi cái lão hàng, có cái gì tốt được nước. Tôn Minh người yêu khinh thường nói đến, được giải Nobel, 912 và ta bệnh viện cộng đồng đều phải bị truyền thông lặp đi lặp lại oanh tạc từng đợt. Tôn Minh cười ha ha một tiếng, nói, đến lúc đó ta lão Tôn vậy dương danh lập vạn, là giải Nobel nhân vật then chốt một trong. Hắn vừa nói, ừng ực cầm bia cho thổi rớt, lại khui một chai, đây là uống cao hứng. Tôn Minh người yêu vậy vui vẻ, phụng bồi hắn cùng uống. Người nói ông chủ Trịnh như thế ngược đãi Lâm viện trưởng nhà con gái. Lâm viện trưởng có thể cao hứng sao? Tôn Minh người yêu dùng đũa dậy một chai bia, phanh một tiếng, có gì mất hứng? Tôn Minh khinh thường nói, cũng cùng ngươi nói giải Nobel, làm sao cũng không biết đây, giải Nobel phần thưởng sao? Có gì không biết, cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Bây giờ có thể lên xe người, sau này chỉ là giảng bài, liền có thể sống rất khá. Tôn Minh có chút hâm mộ, nếu là mình trình độ có thể góp được cho đi, vậy thì tốt biết bao. Bất quá loại chuyện này, Tôn Minh vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn biết đối với mình mà nói, đây chính là một chàng mộng ban ngày, ăn một miếng cay xào ốc biển tơ. Tôn Minh trong miệng lở loét phát ra hàng loạt đau đớn. Bất quá đây cũng là sảng khoái một loại, nghe nói trái ớt mang cho người tân mau. Cảm giác vui thích và đau đớn là có quan hệ. Tôn Minh một bên tư ha ha trước, vừa cùng lão bà ăn ăn uống uống. Đời người sao, khổ cực chạy bận bịu. Vì cái gì? Còn không phải là vì vào giờ phút này gì cũng không muốn. Ăn chút thức ăn, uống ngút rượu, năm tháng, nghĩ đến đây chứ, Tôn Minh liền không cầm được đắc ý. Miệng lở loét vậy không đau như vậy, chỉ còn lại hàng loạt sảng khoái. Lão Tôn, người tử lượng này cũng không được à? Tôn Minh người yêu vui vẻ uống rượu. Cười nhạo Tôn Minh, nói rất hay, xem ngươi tử lượng thật giống như già rồi, ngươi uống chút rượu, mặt vậy đỏ. Hai vợ chồng thật vui vẻ uống mặt đỏ tới mang tai. Ngày thường mười mấy chai bia không có chuyện gì, hai người rất nhanh liền hơi nhiều. Bệnh viện cộng đồng ngày mai sẽ tốt hơn. Nhà mình cuộc sống gia đình tạm ổn cũng có thể lại lên cái đài cấp. Cuộc sống này rất là đáng mong đợi đấy. Mấy chai bia xuống bụng, Tôn Minh cảm thấy thở hổn hển có chút không thoải mái. Hắn cười hắc hắc cười, nói, thật là già rồi, ở mấy ngày viện, làm sao cảm thấy thân thể thì không được đây. Sớm một chút rửa mặt đi ngủ, đồ thả nơi này, ngày mai ta thu thập. Tôn Minh lảo đảo lắc lư đi rửa mặt. Hắn nhìn trong kiếng mình, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đỏ mặt dọa người, thật giống như còn có chút sưng. Không chỉ thuần là uống rượu xong cấp trên đỏ. Đây không phải là đầu heo sao? Tôn Minh trong lòng nghĩ đến. Hắn phản ứng có chút chậm, lắc lư thong thả, cách mấy giây mới ý thức tới không đúng. Dẫu sao là bác sĩ xuất thân, Tôn Minh đầu óc bên trong lập tức hiện ra dị ứng cùng từ ngữ. Sau đó chính là khó thở, cổ họng sưng nước, cùng bị người phát hiện thời điểm là mình đều chết hết, thi thể tản mát ra mùi thối. Hắn ngay lập tức cầm răng soát vứt bỏ, cố gắng đi ra ngoài. Trước mắt bất chấp kim tinh, tứ chi không có sức, khó thở từ sau khi suy nghĩ rõ ràng lập tức tăng thêm 10 lần. Liền lấy hơi cũng cảm thấy mất công. Tôn Minh thậm chí có thể nghe được mình trong giọng phát ra hống hống kéo gió hộp thanh âm. CMN, thật xuất hiện cổ họng sưng nước. Liều mạng cầm điện thoại di động lên. Tôn Minh một cú điện thoại bấm cho 120 trung tâm cấp cứu. Nhưng không biết là khẩn trương vẫn là nguyên nhân khác, lại không nói ra lời. Vậy mặt lo lắng hỏi, Tôn Minh chỉ là y nha ô nói mấy câu. Nhưng đừng nói chuyện, liền một câu đầy đủ đều không nói được. Hắn cố gắng xem mình người yêu, nàng không biết lúc nào đã bò tới trên bàn, ngủ. Xong rồi, Tôn Minh cả người mồ hôi lạnh, hai chỗ rách đây là muốn chết thảm nhà tiết tấu. Có thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tôn Minh là một chút cũng không biết. Chuyện gì xảy ra, mình là cái gì dị ứng, một đầu hạt xương, có thể bây giờ không phải là tìm nguyên nhân thời khắc. Hắn gặp mình không nói ra được, dùng ý thức sau cùng cúp điện thoại di động, tìm được ông chủ Trịnh điện thoại gọi ra ngoài. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân điện thoại reo tới. Hắn đang ăn lưu húc chi tức phụ làm tay cán mì. Ăn vui vẻ, loại này chuyện thường ngày, nhất là để cho người, chí ít để cho ông chủ Trịnh thoải mái, đơn giản, sáng tỏ, mấy hớp ăn xong, căn bản sẽ không chế nãi cấp cứu. Đây là đang khoa cấp cứu lưu lại tật xấu. Ông chủ Trịnh, ngài ăn từ từ, gặp Trịnh Nhân ăn thơm. Lưu Húc Chi tức phụ vậy rất vui vẻ. Hãn vợ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Này, Tôn viện trưởng, Trịnh Nhân cầm điện thoại mở ra miễn đề ra bỏ lên bàn. Để tránh chiếm tay,